gả cho Bệnh Kiều Ác Lăng Xung Hỉ. Chương 48, Khanh Như Ý, góc truyện audio.com. Gấu ngựa Hùng Viễn nghe được lời của đệ đệ, khó hiểu giơ củi trong tay lên. Hô ngao, đoá đoá, đệ đang nói cái gì? Hùng đoá đoá cau mũi, nỗ lực hít một hơi khí lạnh băng, xác nhận mình không ngửi lầm. Trong không khí đúng là có một mùi cây liễu nồng đậm. Hô, có mùi mộc yêu. Sau khi Hùng Viễn nghe hắn nói vậy, cũng bắt đầu cảnh giác, cẩn thận quan sát bốn phía. Nhưng đầy trời bông tuyết và màn mưa rơi xuống, bọn họ cũng không có phát hiện yêu nào khả nghi. Hô, là ảo giác sao? Mùi cây liễu trong không khí dần dần tan. Hùng đoá đoá run run lỗ tai hình nửa vòng tròn trên đầu. Có chút hoài nghi vừa rồi mình ngửi được mùi liễu chỉ là ảo giác của mình. Ngao, đoá đoá, chúng ta vẫn nên nhanh chóng nhặt củi, sau đó đi tránh mưa thôi. Nước mưa quá lạnh, thấy không có xuất hiện nguy hiểm. Ở trong đêm tối Hùng Viễn dần cảm thấy bất an, không nhịn được gầm nhẹ. Hùng đoá đoá hơi do dự, nhấc chân bước về trước nửa bước. Rác, rác, tiếng thứ gì đó đang vỡ vụn chợt vang lên sau lưng. Cùng với một chuỗi tiếng giống thống khổ của Lục Tử Nhiễm ở phía sau. Hùng đoá đoá kinh ngạc quay đầu, nhìn thấy một đoạn cành liễu dính máu còn chưa rút về. Giống, quả nhiên có yêu xấu. Hùng đoá đoá nghiến răng, ném củi trong tay xuống. Thực lực hệ thổ cuối cấp 2 hiển lộ ra, bạo lực nâng miếng đất mà Lục Tử Nhiễm đang nằm sấp lên. Đánh về phía liễu mộc yêu. Phanh, bùn đất đập lên vách đá phát ra tiếng đinh tai nhức óc. Nhưng Hùng đoá đoá lại không đánh trúng. Liễu mộc yêu, đột nhiên xuất hiện công kích Lục Tử Nhiễm, mà ngược lại ngộ thương Lục Tử Nhiễm bị liễu mộc yêu bóp nát đùi phải. May mắn bây giờ hắn đang trong hình dạng sư yêu. Phản ứng và tốc độ cũng nhanh nhẹn hơn hình người rất nhiều. Càng da dày thịt béo, bằng không không có khả năng sống sót trong trận tập kích bất ngờ này. Là ai đột nhiên công kích hắn? Là ma vật vô hình cấp cao ở gần sơn động của Nguyễn Thu Thu đuổi theo sao? Nhưng rõ ràng hắn đã bỏ xa con ma vật đó. Bởi vì đau nhức, vẻ mặt Lục Tử Nhiễm có hơi dữ tợn, hắn lộn về trước hai vòng. Chân khập khiễng gian nan chạy trốn tới dưới chân Hùng Đoá Đoá. Tuy rằng Hùng Đoá Đoá và Hùng Viễn cũng không biết đã xảy ra biến cố gì. Nhưng nếu bọn hắn đã vì dược thảo đồng ý bảo vệ sự an toàn của Lục Tử Nhiễm. Hai con gấu khơ chính trực chắn trước mặt hắn. Trên vách đá ánh sáng khá kém truyền đến một giọng nữ dịu dàng. Tựa như ở phương xa, lại giống như rất gần bọn họ. Đừng kích động. Hùng tộc, ta không có ác ý với các ngươi. Bụi đất tan đi, một làn gió nhẹ thổi qua. Ở bốn phía tản ra bông liễu, có một cô bé dịu dàng mềm mại đang đứng ở đó. Hô, Hùng đoá đoá mở to hai mắt nhìn. Nhìn cô bé chỉ khoảng 11-12 tuổi trước mặt. Gấu phát ra tiếng kêu khiếp sợ. Nào, tiểu thư yêu ngươi làm sao vậy? Không có ác ý với chúng ta vì sao vừa xuất hiện đã đánh yêu. Trên mặt cô bé vẫn mang theo ý cười. Ta nói rồi, không có ác ý với các ngươi. Lục Tử Nhiễm, không có ác ý với hai gấu. Chẳng lẽ có ác ý với hắn? Nhưng mà hắn cũng không quen yêu trước mặt này. Không, không đúng, con bé trông như liệu yêu này. Không phải hoàn toàn là yêu. Tuy rằng nó có hình thái của liệu yêu. Nhưng cành liễu vừa bóp nát xương đùi hắn rõ ràng ẩn chứa lượng lớn ma khí. Cô bé, này, là ma vật cấp cao giả trang. Đáy lòng nhanh chóng làm ra phán đoán. Bờm sư tử cũng sắp dựng cả lên. Hắn đã tạo nghiệt gì? Mới có thể liên tục trong vòng một ngày gặp phải hai ma vật cấp cao. Hắn muốn nhanh chóng chạy trốn. Trốn về bộ lạc phong sư. Cách bộ lạc viêm lăng đáng chết thật xa. Nhóc đừng sợ nha, tiếng con nít mềm mại vang lên. Bé gái, cười nhìn về phía Lục Tử Nhiễm, dường như nhìn thấu tất cả ý nghĩ trong lòng hắn. Con bé giơ tay che miệng phát ra một tiếng cười khẽ. Ta nhận lầm yêu, cũng không có ác ý với nhóc. Lục Tử Nhiễm mở to hai mắt, nhìn bé gái ăn mặc quần áo mềm mại mà hắn chưa gặp qua bao giờ cứ như thế ngồi ở trên vách đá. cành liễu cuộn vòng trên đỉnh đầu con bé, chặn lại toàn bộ mưa tuyết từ trên trời rơi xuống. Con bé chậm rãi nói, tiểu sư tử, trước đó ngươi bị thương ở bộ lạc Viêm Lang à, trả lời vấn đề này của ta. Ta sẽ buông tha các ngươi, nhất định là bị Uyên Quyết đả thương, trong cơ thể mới còn sót lại những ma khí đặc biệt đó. Bị nàng nhận lầm, nghe thấy lời cô bé nói, cả gương mặt sư tử của Lục Tử Nhiễm có chút vặn vẹo. Hắn suy nghĩ, có lẽ là ma vật cấp cao trước mặt này trùng hợp có thù hận với ma vật vô hình cấp cao gần sơn động Nguyễn Thu Thu. Trong thân thể hắn còn lưu lại ma khí của ma vật vô hình cấp cao kia. Tuy đã bị hắn hóa giải hết, nhưng có lẽ còn sót lại chút mùi, bởi vậy mới có thể làm cho hắn bị công kích. Vốn dĩ Lục Tử Nhiễm nên cảm thấy phẫn nộ, nhưng dựa vào trình độ ma khí mà nhánh liễu vừa tập kích hắn, thì biết thực lực của bé gái nguy trang thành liễu yêu trước mắt có lẽ khoảng cấp 5. Bây giờ hắn xa xa không phải đối thủ của nàng ta. Thay vì chiến đấu với nàng ta, còn vướng phải hai con gấu không hiểu gì bên cạnh, không bằng thừa dịp trước khi nàng ta hết kiên nhẫn, mau chóng đầu hàng, có lẽ còn có một tia hy vọng. Nghĩ vậy, Lục Tử Nhiễm chật vật biến về hình người, trả lời vấn đề của bé gái. Đúng vậy tiền bối, đúng là ta bị thương ở phụ cận bộ lạc Viêm Lang. Tiểu sư tử ngươi còn rất thức thời. Một câu tiền bối của Lục Tử Nhiễm dỗ cho Khanh Như Ý vui vẻ. Nàng vốn cũng không muốn ra tay với người hoặc yêu khác ngoại trừ Uyên Quyết và Nguyễn Thu Thu. Nghe thế liền không định tiếp tục làm khó dễ bọn họ. Nhưng cũng không định xin lỗi vì mình đã nhận lầm yêu. Chỉ là che miệng cười một tiếng. Hai con gấu các ngươi còn rất đáng yêu. Hẹn gặp lại nha, nàng ta nói xong, hai chân thon nhỏ dưới quần vải bông màu tối huyễn hóa thành cành liễu. Cứ thế biến mất ở trong màn đêm. Tiền bối, có phải ngài có thù oán với ma vật gần bộ lạc Viêm Lang? Lục Tử Nhiễm còn có chút không cam lòng hỏi theo bóng dáng của cô bé. Nhưng không nhận được lời đáp lại nào. Xin tiền bối giúp ta báo thù. Lục Tử Nhiễm che lại đùi phải bị thương, đau sắp hôn mê, ngồi phịch ở trong nước mưa. Đỡ ta, hắn cắn răng nói với Hùng Viễn bên cạnh cũng đã biến về hình người. Nhưng Hùng Viễn ngây ngô khờ khạo lại dễ nói chuyện trước đó. Lần này lại không chịu dìu hắn dậy. Lục Tử Nhiễm khó hiểu ngẩng đầu, nghe thấy giọng vô cùng tức giận của Hùng Viễn. Lục Tử Nhiễm. Không phải ngươi nói thương thế của ngươi là bị tiền nhiệm thủ lĩnh của bộ lạc Viêm Lang đánh ra sao? Sao lại biến thành ma vật phụ cận bộ lạc Viêm Lang rồi? Không ổn, Lục Tử Nhiễm bấy giờ mới ý thức được mình vừa rồi không cẩn thận nói hớ. Hùng Đoá Đoá đặt mông ngồi ở cạnh hắn, thở phì phò sờ sờ đầu tròn vo. Giao dịch hủy bỏ, chúng ta không bảo vệ ngươi nữa. Lục Tử Nhiễm có chút hoảng. Chẳng lẽ các ngươi không muốn đổi dược thảo từ bộ lạc phong sư sao? Vậy các gấu bị thương ở bộ lạc các ngươi phải làm sao? Hùng Đoá Đoá thở dài, moi moi từ trong túi, bước ra hai mảnh lá cây của cây dược thảo cuối cùng mà trước đó đại điêu để lại nhét vào trong tay hắn. Bây giờ ngươi đã bị thương thành như vậy, có lẽ cũng không có dư dược thảo cho chúng ta. Chấm, chuyện ngươi gạt chúng ta. Chúng ta sẽ không so đo, cây dược thảo này cho ngươi. Ca ca, chúng ta vẫn nên đi bộ lạc tượng tộc, tộc voi, nhìn xem thôi. Vốn dĩ Hùng Đoá Đoá đối với chuyện đi bộ lạc phong sư đã cảm thấy bất an mơ hồ. Bây giờ phát hiện Lục Tử Nhiễm thật sự nói dối, lại càng không muốn đi. Bọn họ quả thật không quá thông minh, nhưng cũng không phải kẻ ngu. Hùng Viễn đối với quyết định của đệ đệ mình không có bất mãn. Hắn suy nghĩ một lát, còn có lòng tốt đỡ Lục Tử Nhiễm đến dưới vách đá. Lại nhóm lửa cho hắn. LTN, hai gấu không thèm để ý đến Lục Tử Nhiễm thở hổn hển chửi rủa và cám dỗ. Xoay người nhanh nhẹn rời đi, mà ma vật cấp 5 ngụy trang thành dáng vẻ liễu yêu. Khanh Như Ý cũng đang chậm rãi chống cành liễu bện thành. Cây dù, từ từ chạy về phía bộ lạc Viêm Lang. Chủ thượng đang bận đọ sức cùng mấy tên ma vật không đồng ý hắn trở thành tân nhiệm ma vương. Trong lúc nhất thời còn không rảnh đếm xỉa đến thức ăn ngon bị ẩn giấu mà hắn đã tìm 20 mấy năm mới tìm được. Khanh như ý, đi bộ Lạc Viêm Lang, giám thị uyên quyết, chờ thời cơ chín mùi. Lập tức giết tiểu thê tử nhân tộc nọ của y, bắt sống y về vực sâu. Không phải ngươi vẫn luôn muốn biến thành thuần huyết yêu, còn muốn hồi sinh bạn lữ nhân tộc đã chết năm đó của ngươi sao? Chuyện này rất đơn giản, chờ kế hoạch lần này hoàn thành, ta sẽ thực hiện nguyện vọng của ngươi. Đến đây, ta ban cho ngươi thân thể mới. Lời ma vương nói vẫn còn quanh quẩn bên tai. Khanh như ý sờ gò má bóng loáng trẻ tuổi. Đôi mắt màu nâu nhạt lại mang theo nỗi bi ai không thể hòa tan. Cách hơn 20 năm thời gian, cuối cùng nàng ta cũng từ quái vật xấu xí đáng sợ. Đánh mất lý trí trở về dáng vẻ khi mới gặp hắn. Nhưng, thiếu niên nhân tộc lúc trước tương ngộ cùng nàng tại bộ lạc miêu tộc phía bên kia đại lục đã không còn nữa. Người thiếu niên nguyện ý dùng máu thịt nuôi ma, là nàng đã hại chết hắn, thân là bàn yêu hỗn huyết của Liễu Mộc và ma vật. Tại 20 năm đầu tiên của sinh mệnh, Khanh như ý cũng không biết trong cơ thể mình còn ẩn giấu dòng máu dơ bẩn của ma vật. Chờ khi nàng hồi thần lại, ma khí trong cơ thể đã không thể khống chế được tràn ra thân thể. Nàng từng chút xấu xí đi, sát ý trong cơ thể cũng càng ngày càng mạnh, người ấy ở bên nàng rõ ràng sẽ chịu đựng thống khổ kịch liệt. Nhưng vẫn cười nói ma khí của nàng là ngọt ngào, nhưng, nàng đã trở nên xấu xí không chịu nổi, cũng dần dần không có cách nào duy trì hình người. Nàng đã dần không khống chế được muốn giết chóc, hắn vẫn giống như bình thường đút nàng uống máu, nhưng nàng lại mất đi lý trí, không khống chế nổi ma khí. Chuyện sau đó, Khanh như ý không nhớ rõ, chờ nàng tỉnh lại, cũng đã bị chủ thượng mang về vực sâu. Chủ thượng không có ăn nàng, ngược lại còn dụng tâm bồi dưỡng, chỉ là thiên phú của nàng có hạn, tu luyện ngần ấy năm. Thực lực cũng chỉ là cấp 5 sơ kỳ, có lẽ vì thực lực của nàng là yếu nhất, không có cách nào ở lại vực sâu trợ giúp chủ thượng. Cho nên mới bị sai khiến đi giám thị, chủ thượng có ân với nàng, mặc kệ thế nào, nàng cũng phải hoàn thành nhiệm vụ này, mặc cho nàng biết dù chủ thượng có trở thành ma vương, cũng không có khả năng làm người kẻ tử hồi sinh, cùng lắm chỉ là dựa theo dáng vẻ trong trí nhớ của nàng. Vì nàng tạo ra một người thương, nhưng vậy thì sao, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ này, nàng sẽ có thể một lần nữa lấy thân phận yêu, một lần nữa cùng hắn ở bên nhau. Tuy rằng rất xin lỗi uyên quyết đồng dạng là hỗn huyết của ma tộc và yêu tộc, nhưng chỉ cần có thể làm ma ca ca của nàng trở về, trên tay có nhuộm bao nhiêu dòng máu vô tội, nàng cũng sẽ không để ý. Khanh như ý trong dáng vẻ bé gái khẽ ngâm nga bài hát trước kia hắn thích nghe nhất. Chậm rãi dạo bước về phía bộ Lạc Viêm Lang. Đã chờ đợi hơn 20 năm, nàng có đủ sự kiên nhẫn. Nhân vật mới xuất hiện. Hết chương 48. Cách chương.